Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2400, thập tộc thứ nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị thứ 10 quỷ tộc, vị thứ 9 thạch tộc, vị trí 8 thi tộc, vị thứ 7 tu la tộc, vị thứ 6 cốt tộc, vị thứ 5 tử tộc. Hắc bào đại tế tự mỗi một đạo thanh âm vang lên, đều là truyền đi cực xa, giống như có thể vang vọng đất trời. Trong vận mệnh thần vực, các tộc tu sĩ mặc dù sớm có đoán trước thế nhưng là, nghe được bản tộc xếp hạng vậy mà như thế thấp vẫn như cũ giận dữ không thôi. Một vị tu la tộc thiếu niên mặc một thân áo vải, cầm trong tay trường thương màu đen, thét dài một tiếng. Nếu không phải Diêm Vô Thần, tu la tộc xếp hạng tuyệt sẽ không thấp như vậy. Ta tại hôm nay lập thệ, cuối cùng cũng có một ngày, nhất định chém Diêm Vô Thần, tuyết cái nhục ngày hôm nay. Tu la thần tôn ở trên, thề này vừa thành thiên địa cùng chứng, thập tử vô hối. Thề thành thời điểm, có huyết sắc tu la thần vụ, hội tụ đến đỉnh đầu của hắn. Một vị lớn tuổi quỷ tu, ngồi tại vận mệnh thần vực tòa thành vực nào đó trên ban công, nói lẩm bẩm. Quỷ tộc bại trận, đều là bởi vì hành tinh của bản tộc trận chiến kia, đánh giá thấp Trương Nhược Trần. Đây là bại bởi nguyên hội cấp nhân vật, không tính mất mặt. Nhưng, ném đi mặt mũi, quỷ tộc tất nhiên sẽ có thiên tư tung hoành hạng người tiến đến tìm về. Từng cảnh tượng ấy, tại vận mệnh thần vực các nơi phát sinh. Có tại nghĩ lại, có sinh ra cừu hận, có tiếc hận trầm mặc. Thế gian muôn màu, mọi chuyện muôn màu. Vị thứ tư, Minh tộc, hắc bào đại tế tự thanh âm, vang lên lần nữa. Minh tộc tu sĩ, tập thể trầm mặc, là sát tộc tu sĩ, thì là vui mừng mà cười đứng lên, mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Vị thứ ba, la sát tộc, không có leo lên thú thiên chiến trường, một vị minh tộc đại thánh, nói. Vô cương đem tất cả tinh lực đều vùi đầu vào vây quét bất tử huyết tộc trên người, lại không nghĩ rằng, hành tinh của bản tộc sẽ gặp phải tập kích. Vô cương làm như vậy, không có sai. Nếu là hắn không có thua với Trương Nhược Trần, coi như La Sinh Thiên tập kích hành tinh của bản tộc cũng khó có lớn hành động. Một vị khác minh tộc đại thánh nói, nếu như ngay từ đầu, Vô Cương không có đối địch với Trương Nhược Trần, mà là đem tinh lực vùi đầu vào trên săn giết thiên nô, bài vị kết quả có thể hay không tốt một chút. Sự tình đã phát sinh, minh tộc lần này, không, là thượng tam tộc lần này, đều bại ngã nhào. Trương Nhược Trần một người, che đậy cả tam tộc, sau ngày hôm nay, tất thành bất tử huyết tộc thế hệ tuổi trẻ cộng tôn. Hiện tại liền nhìn Diêm La tộc có thể giữ được hay không bất bại địa vị. Sau đó chính là vạn chúng mong đợi kết quả. Từ tổ chức thú thiên chi chiến đến nay, đã 100 giới, Diêm La tộc chưa từng có bại qua, cử thế vô địch. Lần này, Diêm La tộc càng là hùng kiệt xuất hiện lớp lớp, từng cái đều là rồng phượng trong loài người, Diêm Vô Thần, Diêm Hoàng Đồ, Hích Diêm Chiết Tiên. Đều có thể một mình đảm đương một phía, thực lực tổng hợp viễn siêu trước mấy lần. Thế nhưng là lần này, bọn hắn lại chiến đến cực kỳ gian nan, bị Trương Nhược Trần dẫn đầu bất tử huyết tộc áp chế gắt gao, một mực chiến đến cuối cùng một khắc. Thiên cốt nữ đế đứng tại trong vận mệnh thần vực trên một tòa đảo nhỏ trong hồ, ở trên đảo cắm đầy từ cân hoa thụ, thân cây như rồng. Gió thổi qua cánh hoa màu tím mạn thiên phi vũ, rất giống từng cái hồ điệp. Ánh mắt của nàng, nhìn ra xa vận mệnh thần sơn phương hướng, yên tĩnh mà sâu thẳm. Tuyền Cơ Kiếm Thánh đứng ở một bên, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ đế yên tâm, Trương Nhược Trần nhất định có thể cướp đoạt thập tộc thứ nhất. Thiên cốt nữ đế thân hình, giống như là đứng tại trong thời không hư thực, lúc ngừng lúc tán, nói. Trương Nhược Trần dùng hết thảy, cũng muốn kiên trì đến cuối cùng một khắc này, một thân một mình nghênh chiến chư phương cường địch nhiều lần sinh tử, ta biết có rất lớn nguyên nhân, chính là bởi vì hắn cho ta hứa hẹn kia. Kẻ này sau này, nhất định đại thành, Tuyền Cơ, ngươi thu một tên đệ tử tốt. Tuyền Cơ Kiếm Thánh liễm không nổi nụ cười trên mặt, ta cũng không có dạy hắn cái gì, hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, kỳ thật đều dựa vào chính hắn. Thiên cốt nữ đế lắc đầu, nói, một phàm nhân chỉ dựa vào chính mình, có thể tu luyện thành thánh giả, liền đã phi thường không tầm thường. Trương Nhược Trần có thể có thành tựu ngày hôm nay, chính là bởi vì, sau lưng của hắn đứng đấy rất nhiều người một mực tại giúp hắn, ngươi hẳn là một người trong đó. Ngay sau đó, nàng lại nói. Nghĩ cách cứu viện thái thượng, sẽ chết rất nhiều người. Tuyền Cơ, ngươi là thời điểm về Côn Lôn. Tuyền Cơ Kiếm Thánh liền vội vàng khom người, thái độ kiên quyết, nói. Nghĩ cách cứu viện thái thượng, cứu vớt Côn Lôn ức vạn thương sinh, là ta tiến vào địa ngục giới liền lập xuống nguyện vọng. Hiện tại, hy vọng đang ở trước mắt ta, há có thể sợ chết đào tẩu. Xin mời nữ đế cho phép ta lưu lại, ra một phần lực. Thiên cốt nữ đế lần nữa ngưng tụ thành thực thái, thân hình hình dáng cực điểm đẹp uẩn, vẫn như cũ nhìn qua vận mệnh thần sơn, nói. Kết quả đi ra, cuồn cuộn thanh âm truyền khắp thiên địa, vị thứ hai, Diêm La tộc, vị thứ nhất, Bất Tử Huyết tộc, Oanh, trên ổ kim quảng trường, tất cả bất tử huyết tộc tu sĩ, bao quát đứng tại bọn hắn trong trận doanh đại xâm La Hoàng, toàn bộ hưng phấn nổ tung. Thắng, thắng, rốt cục thắng. Đại xâm La Hoàng giơ nắm đấm, mặt đỏ lên cùng bên người tu sĩ cùng một chỗ giống to. Cho dù là đại thánh, đều hành vi phóng túng cười dài, để phát tiết vui sướng trong lòng. Vận mệnh thần vực các đại thành vực bất tử huyết tộc tu sĩ tất cả đều đi vào trên đường phố, hô to. Bất tử huyết tộc thiên hạ đệ nhất, bất tử huyết tộc thiên hạ đệ nhất, từng đạo truyền tin quang phù, như là mưa sao băng đồng dạng, xẹt qua tinh không, bay về phía bất tử huyết tộc các đại lãnh địa thông báo nhanh tin tức. Cũng không biết là ai, hô một tiếng, Trương Nhược Trần, lập tức gây nên phản ứng dây chuyền. Trương Nhược Trần, từ hôm nay trở đi tên Trương Nhược Trần, triệt để cùng bất tử huyết tộc khóa lại đến cùng một chỗ, trở thành bất tử huyết tộc thế hệ này nhân vật lãnh tụ. Mà thế hệ này bất tử huyết tộc lại chiếm cứ toàn bộ bất tử huyết tộc 99. Số lượng, dù sao, có thể sống đến đã ngoài ngàn năm bất tử huyết tộc trăm không còn một, thậm chí vạn không còn một. Thú thiên chi chiến ảnh hưởng phi thường to lớn, loại hiệu ứng tuyên truyền kia, đủ để cho Trương Nhược Trần nổi tiếng, vượt qua một chút thần linh. Tu sĩ các tộc khác có thờ ơ lạnh nhạt, có châm chọc khiêu khích, có lại là tiến lên chúc mừng, rất tình nguyện nhìn thấy Diêm La tộc bị đè xuống. Hôm nay chú định là muốn ghi vào sử sách một ngày. Trương Nhược Trần, cùng, Đao Ngục Hoàng, Phong Hậu, Du Hoàng, đám người danh tự cũng khẳng định sẽ bị bất tử huyết tộc tu sĩ ghi lại việc quan trọng chỉ truyền tụng mấy trăm năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm La tộc tu sĩ phiền muộn đến cực điểm, không biết bao nhiêu người đang cắn răng nghiến răng thu hoạch được thứ hai, nhưng trong lòng so thu hoạch được một tên sau cùng quỷ tộc còn khó chịu hơn. Ngoại trừ thứ nhất khác bất luận cái gì thứ tự, đối bọn hắn mà nói đều là nhục nhã. Ngồi ở trong thần cảnh thế giới huyết tuyệt chiến thần, đã là thu đến mấy chục đạo chúc mừng thần niệm, đều là hảo hữu truyền đến. Huyết tuyệt chiến thần tự nhiên là không che giấu chút nào tâm tình của mình, cất tiếng cười to, tiếng cười truyền đến quỷ trụ cùng tu thần thiên thần các loại địa ngục giới thần linh thần cảnh thế giới, dẫn tới từng đạo không vui hừ lạnh âm thanh. Lúc này, huyết tuyệt chiến thần tuyên bố, hôm nay, huyết thiên bộ tộc khắp trốn mừng vui, phóng thích ngoại trừ thiên đình giới tu sĩ bên ngoài tất cả tu phạm. Bất tử huyết tộc đánh bại Diêm La tộc là một cái duy nhất đem chí cao bộ tộc kéo xuống thần đài chủng tộc. Mà lại dẫn đầu bất tử huyết tộc hoàn thành đây hết thảy, vẫn là hắn thân ngoại tôn, là huyết tuyệt gia tộc hậu đại quá cho hắn mặt dài. Huyết tuyệt gia tộc đời đời đều có hùng kiệt, đây là muốn đại hưng dấu hiệu, có lẽ có thể khôi phục thủy tổ tại lúc vinh quang. Huyết tuyệt chiến thần là phát ra từ nội tâm vui sướng, so với chính mình trước kia cướp đoạt huy hoàng thành tựu thời điểm, đều muốn càng thêm vui vẻ. Bất tử huyết tộc thần linh khác cũng đều hưng phấn không thôi, có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Hoàng thiên bộ tộc đại tộc tề chi tử tại chỗ làm thơ một bài. Thú thiên chi chiến 100.000 năm, chí cao bộ tộc đều là thứ nhất. Đáng tiếc năm nay gặp huyết tộc, chí cao lại bị ngược thành chó. Thơ này vừa ra, Diêm La tộc chư thần, từng cái sắc mặt tái xanh. Một vị toàn thân lôi điện thần linh, phẫn nộ đập nát bàn, cầm trong tay một phen lôi phủ chuẩn bị hướng nó đánh tới. Nhưng là, bị học chi cổ thần ngăn lại, làm gì cùng một cái tên đần chấp nhặt, học chi cổ thần rất có hàm dưỡng, cũng không tức giận. Hoàng thiên bộ tộc đại tộc tề chi tử tựa hồ hào hứng rất cao, lúc này lại làm thơ một bài. Diêm La có cô gái mới lớn, nuôi dưỡng ở khuê phòng người không biết. Làm sao gặp được Trương Nhược Trần, trở về đã là hai người. Thơ vừa thành, học chi cổ thần lập tức nổi trận lôi đình kết thành một đạo trưởng ấn, trực tiếp đánh vào tiến vào hoàng thiên bộ tộc đại tộc tề chi tử thần cảnh thế giới. Đạo trưởng ấn này, bị hoàng thiên bộ tộc đại tộc tề đón lấy, ở trong hư không, hóa giải thành vô hình. Hoàng thiên bộ tộc đại tộc tề vội vàng tiến đến trấn an học chi cổ thần cảm xúc liên tục bồi tội, đồng thời hứa hẹn về sau nhất định chặt chẽ quản giáo. Học chi cổ thần trong lồng ngực lửa giận thật lâu khó mà lắng lại, hoàng thiên bộ tộc đại tộc tề nói hết lời, thậm chí còn đem một gốc nguyên hội cấp thánh thụ đưa ra bồi tội, chuyện này mới bỏ qua. Các đại thần cảnh cường giả phản ứng coi như tương đối khắc chế. Thế nhưng là tham chiến Diêm La tộc đại thánh, lại đều khuất nhục tới cực điểm, nội tâm phi thường không cam lòng. Thua với bất tử huyết tộc đơn giản so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Diêm vô thần kỳ thật cũng có một chút không cam tâm, cuối cùng trận chiến kia, vạn tự thanh long cùng táng kim bạch hổ tiếng gào vang lên, đem hắn cùng Trương Nhược Trần đồng thời chấn động đến ngất đi, cho nên mới dẫn đến Diêm La tộc bại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu để cho hắn tiếp tục đánh, chưa hẳn không có cơ hội chuyển bại thành thắng. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch Táng Kim Bạch Hổ cùng Vạn Tự Thanh Long vì sao làm như thế, bởi vì hắn cùng Trương Nhược Trần thương thế trên người đã vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt là Diêm Vô Thần Thọ Nguyên đều tổn thất mấy ngàn năm, nếu là bỏ mặc bọn hắn tiếp tục đánh, rất có thể sẽ rơi vào hai bại đều chết kết cục. Coi như không chết, chỉ sợ cũng phải làm bị thương căn cơ. Diêm Chiết Tiên tính cách 10 phần mạnh hơn, không cam tâm thất bại, sử dụng huyễn thuật che giấu hơi ưỡn lên bụng dưới, đi hướng vận mệnh chi môn, khom người nói. Vận mệnh thần điện có quy định tộc nhân tuyệt đối không thể lấy toàn bộ rời đi hành tinh của bản tộc, bất tử huyết tộc làm trái quy tắc hẳn là tước đoạt thứ tử. Bất tử huyết tộc đại thánh, tất cả đều giận dữ. Đao Mục Hoàng vọt thẳng đi lên quát, bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc đều đã hủy đi, vì sao không thể đem tộc nhân chuyển di rời đi? Diêm Chiết Tiên nói, hành tinh của bản tộc đều đã hủy đi, chẳng phải là vừa vặn đã chứng minh bất tử huyết tộc thất bại. Phong Hậu nói, vận mệnh thần điện chỉ yêu cầu chúng ta bảo hộ bản tộc tộc nhân, nhưng không có quy định nhất định phải bảo trụ hành tinh của bản tộc. Diêm La tộc lại một người đi ra, chính là Hích nói. Cây bạch ngọc thần thụ kia, nhưng vì bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc, bất tử huyết tộc tộc nhân, chỉ ít không thể toàn bộ rời đi cây bạch ngọc thần thụ kia, Diêm La tộc tu sĩ, nhao nhao đứng dậy. Giữa thiên địa vang lên từng đạo truyền khắp vạn dặm thanh âm. Bất tử huyết tộc trái với vận mệnh thần điện quy củ, thỉnh cầu phúc lộc thần tôn tước đoạt thứ tự của bọn hắn, trả thú thiên chi chiến một cái công bằng công chính. Trong vận mệnh thần vực Diêm La tộc tu sĩ đông đảo, giờ phút này cũng đều nhao nhao hô to thỉnh nguyện, thậm chí có tu sĩ trực tiếp mạnh mẽ xông tới vận mệnh thần sơn. Nếu là vận mệnh thần điện không thể làm đến công bằng công chính, hôm nay ta liền chết tại vận mệnh thần sơn. Một vị Diêm La tộc thiếu niên, rút ra thánh kiếm tại cái cổ lau một cái, lập tức máu tươi rải đầy đại địa. Phốc phốc, lại có tu sĩ, một trường vỗ nát đầu lâu của mình, ngã trong vũng máu. Bọn hắn phải dùng tự thân tính mệnh, chứng minh Diêm La tộc ý chí, bức vận mệnh thần điện nhượng bộ, dùng máu tươi, đổi lấy vốn thuộc về trí cao bộ tộc vinh quang cùng tôn nghiêm. Chết Diêm La tộc tu sĩ, càng ngày càng nhiều, cả đám đều nghĩa vô phản cố, máu tươi rải đầy phố dài. Như vậy tráng hoài bi liệt, khiến cho thần linh cũng vì đó xúc động. Diêm La tộc chư thần, không có ngăn cản bọn hắn, tựa hồ cũng nghĩ nhìn xem vận mệnh thần điện có thể hay không bởi vậy tước đoạt bất tử huyết tộc thứ tử. Hắc Bào đại tế tự quát mấy tiếng đằng sau tự sát tại vận mệnh thần sơn dưới núi Diêm La tộc tu sĩ, đúng là trở nên càng nhiều, lập tức cũng có một chút không biết làm sao. Hoa, rốt cục phúc lộc thần tôn thần ảnh tại đỉnh núi trên vận mệnh thần điện hiển hóa ra ngoài. Là thần tôn, mọi người cùng nhau, hướng thần tôn thỉnh nguyện. Không biết bao nhiêu Diêm La tộc tu sĩ quỳ sát tới trên mặt đất. Diêm La tộc đại thánh không có quỳ thế nhưng là từng cái trên mặt đều lộ ra thần sắc mong đợi, có thể làm cho một vị thần tôn hiển hóa thần ảnh, bởi vậy có thể thấy được việc này có lẽ thật có truyền cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phúc lộc thần tôn thanh âm, vang lên, bất tử huyết tộc cũng không có làm trái quy tắc. Chỉ một câu này thôi chính là kích thích vô số Diêm La tộc tu sĩ bất mãn trong lòng, thế nhưng là kiêng kỵ thần tôn thần uy cũng không có tu sĩ phát tác. Nhưng là, đã có không ít tu sĩ, rút ra lưỡi dao chuẩn bị tiếp tục lấy cái chết làm rõ ý chí. Phúc lộc thần tôn duỗi ra một cái trạng thái khí bàn tay cách không đem ngoài ước vạn dặm trên thú thiên chiến trường bạch ngọc thần thụ chụp tới, nâng ở lòng bàn tay. Hơn một vạn dặm cao thần thụ tại lòng bàn tay của hắn, nhỏ đến giống như là một cây cỏ. Từ trong thần thụ, phúc lộc thần tôn vê ra ly đế thi thể. Trong thi thể, bay ra một cây bút màu bích lục. Trên ổ kim quảng trường, Diêm Chiết Tiên đôi mắt đẹp co rụt lại, lập tức nhận ra đó là nàng phù bút. Phúc lộc thần tôn từ trên ngòi bút rút ra một cọng lông, đem Trương Nhược Trần để đặt tại trong nội không gian của sợi lông vị kia bất tử huyết tộc tộc nhân phóng ra. Vị tộc nhân kia bị trong lúc vô hình phát ra thần uy trong nháy mắt dọa ngồi phịch ở địa toàn thân run rẩy, nói không ra lời. Thấy cảnh này, Diêm La tộc tu sĩ từng cái yên lặng nghẹn ngào. Diêm Chiết Tiên gương mặt xinh đẹp càng là lạnh đến điểm đóng băng, ánh mắt hướng Trương Nhược Trần hung hăng trợn mắt nhìn một chút, thấp giọng thầm mắng một câu gì. Trương Nhược Trần trăm phương ngàn kế muốn thập tộc thứ nhất, há lại sẽ tùy tiện để Diêm La tộc nắm được cắn, sớm đã lưu lại hậu chiêu. Bất tử huyết tộc tu sĩ càng là đầu dạp xuống đất, đối với Trương Nhược Trần bội phục đến cực hạn. Phúc Lộc thần tôn nói: Thú thiên chi chiến đã kết thúc, thập tộc bài vị, vẻn vẹn chỉ là đại biểu, ngàn năm này đại tân sinh tu sĩ thực lực cao thấp, nếu là muốn đoạt lại tôn nghiêm cùng vinh quang, ngàn năm đằng sau tự nhiên còn có lần nữa đấu cơ hội. Tiếp đó, bản tôn sẽ có mấy món chuyện trọng yếu tuyên bố. Cầu donate TT cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646.